Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Tiên Hiệp. Cũng khá là muộn rồi thì ngồi live stream một lúc rồi phát chuyện cho mọi người nhé. Mọi người vào thêm đi đã, bắt đầu để phát. Hiện tại cũng nói nhiều, anh em hết sức thông cảm với những cái đoạn đầu này nhé. Để chúng ta nói chuyện một chút. Thì mình up link lên fanpage. Chắc mọi người cũng không nhận được cái kênh mới này nó. Kênh mới này cái nhận cái thông báo nó khá là kém. Và mình cũng phải phát thế này bởi vì mình nếu mà mình đặt chế độ up công chiếu thì nó xử lý video cực kỳ là lâu, nó rất lâu. Nên anh em sẽ bị nghe muộn, mấy hôm trước cũng bị dính rồi. Up lên fanpage để cho mọi người biết. Để mọi người vào nghe. Nếu mình up off thì cái xử lý YouTube nó lâu lắm, bởi vì cái kênh mới đăng chuyện mới nó xử lý cực kỳ lâu. Nó phải mất nửa tiếng, có lúc mất đến 45 phút ấy. Mà bây giờ mới đăng mà mất 45 phút thì chắc là mọi người đi ngủ hết rồi. Nên bắt buộc phải ngồi ngồi live như này. Đó, mình up lên nhưng mà cái thông báo số người biết được cái thông báo xem nó khá là ít. Buổi tối hôm nay thì cũng khá muộn rồi thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 189. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate, đó là có Tuấn hôm qua donate, có bạn Nguyễn Đăng Minh Lực và một bạn nữa có đuôi số điện thoại, đuôi số tài khoản là 1997, mình không biết tên. Thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phong trong cái giai đoạn khó khăn của kênh này. Và cũng thực sự là bất tiện thì anh em phải nghe cái đoạn đầu như này. Chúng ta định giao lưu nhưng mà cái thông báo nó không lên. Thông báo ít người vào quá. Thì bây giờ thì xin mời các bạn vào tập số 189 của bộ truyện nhé. Để chúng ta nghe sớm. Thực sự là phát vào muộn này rất là nản. Đọc rất là nản. Xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 189. Nước Yến lần thứ hai dùng Thương Triều Tông, lệnh cho Thương Triều Tông làm trinh phạt Đại Đô Đốc. Tin này được lan truyền, lần thứ hai khiến cho thế lực thiên hạ khuấy động. Nội bộ triều chính nước Yến cảm khái, phát hiện Thương Triều Tông thật biết nhẫn nhục chịu khó. Bị triều đình đối xử như vậy mà còn có thể đặt xuống hiềm khích cũ, thật sự là hiếm thấy. Từ chuyện lần này, nội bộ triều chính có không ít người nhận ra. Đại Yến đến nước này, nếu nói còn có ai sẽ vì bảo vệ Đại Yến mà không tiếc bản thân, vị dung thân vương Thương Triều Tông này thật sự được tính là một. Ngoài miệng không ai nói gì, nhưng mà trong lòng đầy cảm khái, bội phục. Lại so với hành động của triều đình, khá nhiều người cảm thấy thực có phần quá đáng. Lúc muốn dùng người ta liền cho Thương Triều Tông đi liều mạng, lúc không cần thì ném vào thiên lao tra tấn dày vò. Đây là kiểu gì chứ? Thời khắc Đại Yến nguy vong khiến rất nhiều hiện rõ thực lực, cũng làm cho lòng người trong triều đường lung lay. Đối mặt hiện thực, dù bội phục, tuy nhiên cũng có người thầm than Thương Triều Tông ngốc. Thế cuộc như vậy, không bột đố gột nên hồ. Quốc lực của nước Yến đã bị nhào lộn nhiều lần, đúng là gần như là hết sạch rồi. Quân đường không kịp cung cấp đã sắp đứt đoạn, tướng sĩ sẽ lập tức đói bụng, mấy triệu cái mồm há ra đòi ăn. Cuộc chiến này phải đánh ra sao? biết rõ không thể làm. Nam Châu đã có đường mà không đi, còn muốn đi vào tuyệt lộ, chỉ có một bầu máu nóng, liệu thì ích gì? Ngu hay là không đây? Đức vậy, Phủ Thiên Vi, Thái úy Nam Nhân Ngọc và Ngự Sử Đại Phu Kim Lệnh Tán dắt tay nhau tiến vào, bái kiến tướng công Huyền Vi. Huyền Vi ra mặt gặp hai người, ngồi trong hiên các đón khách. Huyền Vi phỏi hỏi ý đồ người tới. Kim Lệnh Tán lấy một lá thư trình lên. Nước Yến cầu viện khẩn cấp lần thứ hai, hy vọng chúng ta có thể cho mượn thêm một nhóm lương thực. Huyền Vi tiếp nhận xem qua, biểu hiện nghiêm nghị, ngẩng đầu, đôi mắt sáng đảo qua hai người. Ý hai vị là... Kim Lệnh Tán trầm ngâm nói. Ý của nước Yến là đã nghe ý kiến của chúng ta để Thương Triều Tông chủ trì chiến sự, lấy việc chiến sự có thể thắng làm lý do mượn lực. Nam Nhân Ngọc thì lắc đầu nói. Tạo áp lực cho nước Yến để Thương Triều Tông chủ trì chiến sự là biện pháp dùng ngựa chết coi như ngựa sống. Dù cho mượn lương thì cũng vô nghĩa, sợ là lương cho mượn rồi không có khả năng lấy về. Huyền Vi nói. Ý của Thái úy là nước Yến tất bại sao? Đường Nghi ngồi bên nghe chợt hoảng sợ. Dù sao nàng cũng xuất thân nước Yến, ngồi ngoài nhìn nước Yến diệt vong khiến cho nàng không đành lòng cũng là bình thường. Nam Nhân Ngọc nói. Thương Kiến Hùng ngu ngốc, cả ngu xuẩn đến mức lâm trận đổi xoáy. Nếu sớm có Thương Triều Tông tụ tập sĩ khí, quân lâm, quân tâm, hạn chế quân tống, chúng ta cho mượn lương còn có thể. Hiện giờ quân tống như thế chè chè, chiến cuộc đã đến trình độ này rồi, chậm rồi, Thương Triều Tông sợ là cũng không thể cứu vãn nổi. Không có lương, Thương Triều Tông có bản lĩnh đến đâu thì cuộc chiến này cũng không đánh được. Dù chúng ta cho mượn lương bây giờ, lương thực vận đến có kịp không? Chiến cuộc như vậy, lương thực đưa tới, quân tống đã rong ruổi ngang dọc trong nước Yến, sao có thể dễ dàng cho lương thực rơi vào trong tay quân Yến chứ? Huyền Vi trầm mặc, cuối cùng than thở. Xem ra nước Yến rốt cuộc vẫn đi tới cùng. Thương Kiến Hùng mà Thương Kiến Hùng, tội nhân thiên cổ của nước Yến, chỉ mong nước vệ ta lấy đó mà làm gương, không nên dẫm vào vết nhơ đó. Đường Nghi bi thương. Trong hoàng cung nước Tấn, các tướng lĩnh đang dùng Tấn Hoàng, Thái Thúc Hùng tụ tập trước bản đồ, cũng đang bàn luận chiến sự nước Yến. Kết luận cũng không khác mấy, nước Yến đã rơi vào đường cùng, không còn khả năng là đối thủ của nước Tống. Huống hồ còn có nước Hàn đang nhìn chằm chằm, sớm muộn cũng ra tay. Sau khi chư tướng tản đi, Thượng Bình Ba ngồi nghe nhưng không hề có ý rời đi. Thái Thúc Hùng thấy vậy cười nói, Thiệu đại nhân chẳng đã có ý kiến khác sao? Thiệu Bình Ba bình thản đáp, nếu Thương Triều Tông lại bước ra chủ trì chiến cuộc, vậy chứng tỏ được Nghi Húc Đạo cho phép. Nếu Nghi Húc Đạo đã cho phép, chứng tỏ hắn sẽ không ngồi im xem. Thái Thúc Hùng cười ha ha, thế cuộc đã vậy, Nghi Húc Đạo há có thể chi phối? Thiệu đại nhân lo xa rồi. Thiệu Bình Ba hơi khom người, người này thủ đoạn quỷ thần khó lường, bệ hạ không thể sơ ý, cũng không thể không phòng. Nghe y nói vậy, Thái Thúc Hùng ngừng cười. Nguyện nghe cao kiến. Thiệu Bình Ba nói, thế cục trước mắt đang đi về hướng đã có dự đoán. Tiếp theo hẳn là nước Hàn sẽ ra tay, sau đó là nước Triệu không chịu cô đơn. Nhưng chẳng may Nghiếu Đạo dùng biện pháp mà chúng ta không ngờ tới, ngăn được cơn sóng dữ, kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá. Đó tuyệt đối không phải là điều mà bệ hạ mong nhìn thấy. Huống hồ bệ hạ đã có tầm ý mời chào Nghiếu Đạo, mà nếu không dồn hắn lên tuyệt độ, hắn sẽ không dễ dàng thần phục. Bởi vậy nếu quyết không thể để chiến sự nước Yến chờ mình, nếu thực sự xuất hiện cục diện chúng ta không muốn thấy, nhân lực mà nước Tấn để lại bên quân đội nước Yến sẽ phát huy được tác dụng. Thái Thúc Hùng hỏi, như thế nào? Thiệu Bình Ba yên lặng nói, ám sát Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh. Thái Thúc Hùng hơi híp mắt, khẽ vuốt râu. Sau khi quân phòng thủ Thiết Môn Quan đầu hàng, quân Tống như là lũ vỡ đê tràn về phía đất đai của nước Yến. Các đạo quân nước Yến vây đuổi, chặn đường đều bại lui, không ai có thể ngăn được thế công của quân Tống. Cho dù đã truyền tới tin tức triều đình đại dùng tới Thương Triều Tông, nhưng mà vẫn không thể làm dịu thế tiến công của quân Tống và thế bại của quân Yến. Một đội quân tiến lên. Đại đô đốc của nước Tống là La Chiếu, xách thương bạc, cưỡi ngựa trắng, dẫn đầu, ý chí rất hăng hái. Nếu trận chiến diệt quốc nhắm vào nước Yến này thành công, y sẽ nổi danh thiên cổ. Một kỵ binh dục ngựa lao nhanh tới, cấp báo: Đại đô đốc, phía trước chiến báo, năm lỗ chư hầu, Cung Châu, Đồ Châu, Hạo Châu, Phục Châu, Trường Châu của nước Yến đã dừng quấy rầy quân ta và lui lại. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Thương Triều Tông đã lệnh cho Mông Sơn Minh nhậm chức Đông Trinh Đại Tướng Quân. Mông Sơn Minh bây giờ đã tới trụ sở tại Trường Châu, khẩn cấp gọi năm vị chư hầu về gặp, dự đoán lại muốn sắp xếp lại chiến sự nhắm vào quân ta. Mông Sơn Minh tự mình đến tiền tuyến sao? La Chiếu giơ thương bạc trong tay lên, đại quân lập tức dừng tiến. Thám tử bảo: Bẩm đại đô đốc, đúng vậy, nhận lệnh làm Đông Trinh Đại Tướng Quân, chủ trì công việc giao chiến với quân ta. Nghe được Mông Sơn Minh tới, chư tướng hai mặt nhìn nhau. Người có tên, cây có bóng, ở đây có ai chưa từng được nghe danh Mông Sơn Minh chứ? Nhớ năm đó vị này đã từng gây cho nước Tống bao nhiêu nhục nhã, làm cho nước Tống phải gả mấy vị công chúa để làm hòa. Thậm chí có thể nói, toàn thể tướng lĩnh nước Tống đã từng bị bóng tối của Mông Sơn Minh trường kỳ bao phủ. Vừa nghe cái tên này, thần kinh lập tức căng thẳng. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận. La Chiếu trầm bổng cất tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: Mông Sơn Minh, ta đã chi kỷ người này từ lâu, hận ông ta thoái ẩn quá sớm, vẫn không ngừng tiếc nuối. Bây giờ có cơ hội được đền bù, mong muốn thực là chuyện may lớn ở trong đời. Sao có thể không vui chứ? Người đâu, chuẩn bị một món quà quý để bản đô đốc đưa tới bày tỏ tâm ý. Trong lời nói cổ y còn có mùi vị trêu tức. Tặng lễ sao? Mọi người kinh ngạc. Mưu sĩ Văn Du tò mò hỏi: Đại đô đốc muốn tặng lễ cho Mông Sơn Minh? La Chiếu cười hỏi: Chẳng lẽ không được tặng sao? Người ta đã tuổi cao mà vẫn còn kéo thân thể tàn phế mà ra trận, thật sự làm cho người ta kính nể. Chúng ta có thể rộng rãi một tí. Đám người nhìn nhau, nhìn gã ta, cảm thấy trong nụ cười có cất giấu sự kỳ lạ, luôn cảm giác chuyện đó không hề đơn giản. Trưởng lão Lăng Tiêu Các Tô Nguyên Bạch thúc ngựa tiến lên, cười hỏi: Đại đô đốc chuẩn bị lễ vật gì để tặng? Bên này tâm trạng của tu sĩ rất tốt. Từ khi La Chiếu chỉ huy đại quân đánh vào cảnh nội nước Yến, chiến sự liên tiếp đều toàn thắng, chuyện diệt nước Yến đã nằm trong tầm tay. Bởi vậy tu sĩ của các phe đều cực kỳ khách khí đối với gã ta. Ngựa. Nghe nói Mông Sơn Minh thích ngựa, đúng ý ta. Đi, dắt con ngựa kia tới đây, ta mang tặng tướng quân. La Chiếu hô đi một tiếng, lập tức có người nghe lệnh. Chỉ chốc lát sau, dắt một con bạch mã tốt, bắp thịt chắc khỏe, toàn thân trắng như tuyết, không có tí hỗn tạp nào. Đây chính là lễ vật của tướng trấn thủ Thiết Môn Quan Liên An Sơn lúc đầu hàng dâng cho La Chiếu. Mỗi ngựa thì chưa đủ, La Chiếu còn sai người ngay tại chỗ con ngựa may một cái áo khoác, dùng vải trắng may một cái áo khoác ngoài thân cho con ngựa, khiến cho người ta cảm thấy như là đang đốt giấy chịu tang. Vẻ mặt mọi người đều rất cổ quái. Văn Du cười nói: Đại đô đốc tặng lễ vật này thật là may mắn đấy. Lời nói đùa này khiến cho đám người cười ầm lên. Ai cũng đều biết hằng biết rằng hắn ta đang cố tình nói ngược lại. Mông Sơn Minh không chịu nhận mình ra, hãy nhìn ta kích thích hắn. La Chiếu nói xong nhảy xuống ngựa, rồi lấy bút mực nghiên giấy, tự tay viết một phong thư gửi cho Mông Sơn Minh. Người bên cạnh đến gần xuống lại xem nội dung trên bức thư thì đều không ngừng cười ha ha. Còn những tên đứng bên ngoài thì kiễng chân ngóng, nhưng mà cũng không thấy được đại đô đốc viết gì. Sắp xếp người đưa ngựa và tên đi. Sau đó La Chiếu lại muốn tới chỗ bản đồ, triệu tập các tướng lại một lần nữa, bố trí kế hoạch tác chiến. Sau khi các tướng đã hiểu ý, đều lĩnh mệnh riêng rồi đi chuẩn bị phần của mình. Cấp cao tam đại phái của nước Tống sau khi đứng ngoài quan sát có chỗ không hiểu, Tô Nguyên Bạch hỏi một câu: Đại đô đốc thay đổi kế hoạch tác chiến à? La Chiếu gật đầu, giải thích cho mấy người nghe. Đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng mà cái quan trọng không thể xem nhẹ. Mông Sơn Minh là một đại danh tướng, tuyệt không phải là hư danh. Luận về kinh nghiệm xa trường thì mạnh hơn chúng ta nhiều. Tài dụng binh rất cay độc, biến hóa khó lường. Đoạt được Nam Châu, tấn công Định Châu cũng có thể thấy người này gừng càng già càng cay. Một khi để cho ông ta chiếm được nhân mã nước Yến, chúng ta tiếp tục đọ sức thì rất dễ sẽ chịu thua thiệt. Cứ dùng đúng cách đối phó bình thường là giao thủ với ông ta thật sự là không ổn, nhất định phải điều chỉnh ngay. Từ xưa đến nay, chuyện thất bại trong gang tấc chỉ bởi vì sự lơ là và sơ suất nhiều vô số kể. Chúng ta sao có thể đi theo vết xe đổ đó để rồi hối hận xé ruột xé gan? Đại Tống ta dùng toàn lực tiến công, nếu như sơ sẩy để thua trận thì làm gì còn mặt mũi nào mà trở về gặp Giang Đông phụ lão. Văn Du gật đầu rất tán thành. Trường lão Lăng Tiêu Các, Tô Nguyên Bạch, trường lão Huyết Thần Điện Đông Ứng Lai và trường lão Liệt Thiên Cung Thường Phi nhìn nhau, không hề nghĩ tới rằng xuất hiện một Mông Sơn Minh lại khiến La Chiếu phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tác chiến. Kế hoạch lúc trước vô cùng đơn giản, chính là đánh bại nhân mã nước Yến, hay rõ hơn chính là điều binh khiển tướng chiến một trận với quân Yến để giành chiến thắng. Kế hoạch bây giờ lại là bỏ không cùng nước Yến giao chiến nữa, chỉ cần một mạch hạ được trở ngại phía trước, thẳng tiến đến kinh thành nước Yến. Đồng Ứng Lại có phần không hiểu, xin thỉnh giáo. Không đánh bại nhân mã nước Yến, đoạt được Yến Kinh thì có lợi ích gì? Lúc quay lại vẫn phải đánh một trận với nhân mã nước Yến sao? La Chiếu khoát tay nói, cũng không phải. Đây là lối đánh ổn định nhất. Mông Sơn Minh ra tay thì sao có để nước Hàn tiếp tục đứng xem trò vui? Cũng phải bức nước Hàn động thủ. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, vẫn còn hơi mơ hồ, không hiểu được ý ở trong đó. Sau khi Vân Du suy nghĩ một lúc, vuốt râu nói, ta nghĩ ta đã hiểu được ý đồ của Đại Đô Đốc. Ồ, La Chiếu lộ ý cười, một bộ dáng ta ngược lại muốn nghe người nói như thế nào. Ba vị trưởng lão cùng nhìn Văn Du. Trưởng lão Liệt Thiên Cung Thường Phi nói, xin rửa tai lắng nghe. Văn Du đi qua đi lại trước bản đồ, sau khi sắp xếp suy nghĩ của mình, chỉ vào bản đồ rồi từ từ nói, như lời của Đại Đô Đốc nói, cho dù chúng ta nắm chắc phần thắng ở trong tay, nhưng mà đối đầu với Mông Sơn Minh vẫn không thể khinh thường. Mông Sơn Minh chỉ huy quân tác chiến, cùng với việc giao thủ thực diện, ai cũng không dám cam đoan rằng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Với lại đấu trực diện cũng không phải là hành động sáng suốt. Coi như chúng ta thắng thì tổn thất mà phe ta phải chịu cũng khó mà lường trước được. Mà giả dụ Mông Sơn Minh thua, chỉ sợ là ông ta cũng sẽ nghĩ cách cắn chúng ta một cái. Một khi thế lực của chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó vào lúc chúng ta và nước Hàn chia nhau lãnh thổ nước Yến, thì sẽ bị rơi vào thế hạ phong. Tay vừa chỉ con đường phía tây tiến thủ của Yến Kinh, vừa nói, lương thảo của quân nước Yến đã đứng trước cảnh túng quẫn, tất nhiên Mông Sơn Minh sẽ muốn tốc thắng tốc chiến. Chúng ta không thể để ông ta đạt được. Đi hướng tây, gần như quân của nước Yến đã mất đi thế hiểm, chỉ ở thế thủ mà thôi, khó ngăn cản được thế chè treo của quân ta. Quân ta có thể thừa thắng xông lên phía tây, không dây dưa với vùng xung quanh khác. Một khi Yến Kinh báo nguy, trên dưới nước Yến tất sẽ hoảng loạn. Kinh thành sao có thể không thất thủ chứ? Tất nhiên sẽ có lệnh khẩn cấp cho nhân mã khắp nơi nhanh chóng rút tiếp viện. Cho dù Mông Sơn Minh có thể đánh thì làm gì, cũng là hữu tâm vô lực mà thôi, chỉ có thể đuổi theo sau ông ta. Lương thảo của quân Mông Sơn Minh vốn đang gặp khó, như vậy nếu hắn ta đi đến đây thì sẽ rất mất thời gian, dù đuổi kịp chúng ta thì sẽ hao tổn bao nhiêu. Đến lúc này, nếu quân ta cùng giao chiến với quân của Mông Sơn Minh, đợi cho đến khi quân ông ta hết lương thực, không cần chiến cũng tự bại thôi. Mà Yến Kinh một khi báo nguy, còn có một đội quân, chỉ sợ là muốn bất động cũng không được. Hắn ta lại đưa tay chỉ vùng Bắc Châu của nước Yến. Yến Kinh báo nguy, quân ở phía đông có thể chặn lại giúp ta. Mắt thấy quân Mông Sơn Minh khó có thể cứu viện, sớm muộn gì cũng sẽ bại. Tất nhiên sẽ gấp gáp thúc giục quân đội phía Bắc đến giúp. Phòng ngự phía Bắc nước Yến sẽ buông lỏng, nước Hàn há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Đến thời cơ thích hợp, tất nhiên bọn họ sẽ xuất binh tiến công. Đồng Ứng Lại do dự, hỏi, nếu như tầng lớp cao của nước Yến vứt bỏ kinh thành để chạy trốn thì sao? Văn Du nói, đến mức độ này sao có thể do hoàng đế nước Yến quyết định chứ? Dễ dàng đi qua đi lại chính là ý nghĩa của các vị pháp sư. vứt bỏ kinh thành để chạy trốn, chả đã có thể không thèm để ý đến tất cả triều thần nữa. Kinh thành quan viên lớn nhỏ có bao nhiêu, hơn nữa còn có bao nhiêu gia quyến nữa, không phải nói trốn là có thể trốn. Tất nhiên cũng bị đại quân ta bảo vệ, chắc chắn sẽ chiêu quân phía bắc đến tiếp viện. Cứ coi như có thể trốn, cũng không thể nào là chỉ một ít tù sĩ dẫn theo một ít quan viên lớn nhỏ bỏ trốn. Khẳng định là sẽ có quân kinh thành hộ tống một nhóm người bỏ trốn, không có khả năng bỏ lại đại quân ở kinh thành. Quân ta tất sẽ truy kích, đối phương vẫn phải gấp rút điều quân phía bắc đến cứu viện. Lùi 10.000 bước mà nói, dù cho tu sĩ của nước Yến đang dẫn tầng lớp cao của triều đình bỏ trốn, có thể chạy đi đâu? Quân bại vong phía đông sắp tới cũng không an toàn, chỉ có thể bỏ trốn về phía bắc nơi có trọng binh tập kết. Đến lúc đó quân ta mặc kệ bọn họ, sau khi giải quyết xong chuyện trước mắt, có thể trực tiếp tạo ra giới nghiêm trong kinh thành nước Yến. Nước Hàn làm sao có thể ngồi nhìn nước ta chiếm được nước Yến một cách mỹ mãn như vậy chứ? Nhất định sẽ quyết liệt xuất binh tiến công phòng tuyến phía bắc nước Yến để tham dự vào việc chia lãnh thổ. Cho nên chiêu này của đại đô đốc cực kỳ cao minh, cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Tầng lớp trên của nước Yến cũng sẽ không thèm để ý đến sự sống chết của Mông Sơn mình đâu, chỉ lo cái mạng của mình mà thôi. Tất sẽ liều mạng thúc giục, quân ta dù hao tổn cũng không thể tiêu diệt được. Bởi vậy chẳng những có thể thắng, mà còn dưới tình huống thắng một cách chắc chắn, không tổn thất nhiều. Vậy sao cần phải dây dưa với Mông Sơn mình, đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm chứ? Kể cả chúng ta sợ ông ta thì làm sao? La Chiếu cười hả hê, giơ tay vỗ vỗ vai Văn Du. Người hiểu ta, chỉ có Văn Du đây. Văn Du cười, khom lưng chắp tay, khiêm tốn một vẻ. Ba vị trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra, nếu nói như thế thắng lợi là không thể nghi ngờ nữa, lập tức từng người đều lộ ra sự kinh ngạc vui mừng. Tô Nguyên Bạch vỗ tay tán thành nói, đại đô đốc thực sự là kỳ tài bày mưu tính kế. Trận chiến này một khi đại đô đốc đánh bại Mông Sơn Minh, chắc chắn danh tiếng đại đô đốc sẽ trở thành bất hủ. La Chiếu cười hà hà, sau khi khoát tay lại thở dài. Ta có vài phần muốn quyết đấu trực diện với Mông Sơn Minh một trận. Nếu như theo kế mà ông ta thắng, ta cảm thấy có phần thắng không vẻ vang gì hết. Thường Phi khinh thường nói, trên chiến trường không từ thủ đoạn, không nên để ý quá nhiều như vậy. Chả lẽ chưa nghe chuyện binh bất yếm trá sao? Thắng chính là thắng, trên chiến trường nào có cái gì mà thắng không vẻ vang. Chúng ta may mắn theo quân ta tận mắt chứng kiến danh tiếng của đại đô đốc trở thành bất hủ, quả thực là chuyện may mắn cả đời này. La Chiếu chắp tay nói, kế tiếp còn phải trông cậy vào sự phối hợp đắc lực của các vị. Ba vị trưởng lão cũng chắp tay đáp lễ, đồng thời nói, nhất định sẽ phối hợp hết sức, tất sẽ không gây ra sai lầm cho chiến sự của đại đô đốc. La Chiếu cảm ơn, giơ cái đầu nhìn về phương xa. Không biết sau khi Mông Sơn Minh nhận được vật lễ của ta, có thể bị kích thích phát ra máu nóng, quyết một trận tử chiến với ta không? Ở bên ngoài trướng chủ soái của quân Trường Châu, rốt cuộc người đến cũng đã đông đủ. Từ Cảnh Nguyệt, An Hiền Triệu, Tô Khải Đồng, Sử Tân Mộng cùng nhau đi vào. Trước người chưa tới đủ, Mông Sơn Minh ở trong trướng không thấy, người tới trước đành phải thành thành thực thực đứng ở bên ngoài trướng chờ. Bốn người đi vào, nhìn Mông Sơn Minh đang ngồi thẳng lưng trên xe lăn, trong lòng ai cũng đều trăm mối cảm xúc ngột ngang, đồng thời chắp tay hành lễ. Tham kiến đại soái. Mông Sơn Minh nói, đều là chư hầu một phương, không cần phải khách khí với một ông lão tàn phế như ta. Trước đó ta còn nói Trương Hồ, thật sự là già rồi, trí nhớ kém. Cuộc chiến này của các vị ta xem không hiểu, cho nên cố ý mời chư vị đến để thỉnh giáo một ít. Nếu có gì mạo phạm và lỗ mãng, mong chư vị thứ tội. Trong đó gồm cả Trương Hồ, năm vị chư hầu ai cũng đều xấu hổ, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Về mặt các trưởng lão của Tam Đại Phái ở một bên thì không dễ chịu, thật sự là quá rõ ràng. Có thể nhìn ra năm vị chư hầu ở trước mặt Mông Sơn Minh đều là thành thực, thở mạnh cũng không dám. Vẻ bề ngoài còn trung thực hơn bọn họ, khiến cho trong lòng những người ở đây không thoải mái. Từ Cảnh Nguyệt cười gượng một tiếng, nói, đại soái nói như vậy, năm người chúng ta thực sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mộng Sơn Minh ngồi kia không nhúc nhích tí nào, chỉ có miệng nói: ở Bắc Châu, Thiệu Đăng Vân trấn thủ trong địa, trọng địa đề phòng nước Hàn không thoát thân được. Ở Bột Châu, Trần Cửu, Kỳ Châu có quân của Ngô Khang An và quân của triều đình lẫn lộn, khó có thể thoát thân. Thường Châu có Ngô Công Sơn, đại khái là chết chân tay của em trai. Hiện tại các vị chắc hẳn là nhìn ra năm đó vì sao tôi muốn áp chế Ngô Công Đĩnh. Đúng là năm đó ta đã nhân từ nương tay. An Hiền Triệu nói nhỏ: cái này không thể trách đại soái, là do vương gia năm đó nể mặt mũi Ngô Công Sơn mới ngăn cản đại soái. Mông Sơn Minh không quan tâm đến lời này của anh ta. Thù họa của ta năm đó có 18 đại tướng, cũng chỉ có 8 người còn sống. Thiệu Đăng Vân, Trần Cửu, Ngô Khang An là người này có việc bận rồi. Sau đó là ta cũng không dám gọi các người đến. Bây giờ dù sao ai cũng là chư hầu một phương, cũng đều đã đủ lông đủ cánh, một mình một hậu một chậu, hồ phong hoán vũ, đã quen rồi. Đâu còn thèm để vào mắt lão già tàn phế là ta đây. Hết lần này tới lần khác, vương gia bổ nhiệm ta làm Đông Trinh đại tướng quân. Trong lòng ta thực sự không chắc chắn, để cho lão già tàn phế như ta chỉ huy mấy người chư hầu các ngươi, ta nào dám chứ. Cho nên trước tiên ta gọi các ngươi đến đây thử xem, chính là muốn hỏi mấy người một câu: ta có thích hợp làm Đông Trinh đại tướng quân không? Nếu đổi thành là người khác nói như vậy, năm người chắc chắn cho rằng không thích hợp. Nói câu không xuôi tai, thì bây giờ ở Đại Yến, người có tư cách để chỉ huy mấy người bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không có. Đại Tư Mã Thương Vĩnh Trùng, bọn họ cũng chẳng thèm để vào mắt. Còn từ mọi phương diện mà nói, ngay lúc này, người có đủ tư cách chỉ huy bọn họ chỉ có một người duy nhất, chính là người trước mắt đang ngồi trên xe lăn này. Cho dù là tư cách và sự từng trải hay là cái gì, năm vị này đều là một tay Mông Sơn Minh dẫn dắt. Ví dụ thứ sử Trường Châu, Trường Hồ, vốn là một người coi ngựa không có danh tiếng, được Mông Sơn Minh nhìn trúng, sau đó một tay đề bạt, cất nhắc. Năm người kia được như ngày hôm nay, ai mà không từng nhận ân trọng của Mông Sơn Minh. Năm người đi tổng quân đã từng là thuộc hạ của Mông Sơn Minh, bồi dưỡng ra từng bước đến khi trưởng thành. Người nào không biết bọn họ chính là lính của Mông Sơn Minh. Trước mặt ai cũng đều có thể tự cao tự đại, duy chỉ có trước mặt của Mông Sơn Minh, ngay cả tư cách đó cũng không có. Đây cũng chính là giải thích tại sao Cung Lâm Sách sẽ đi tìm Mông Sơn Minh trước, hy vọng Mông Sơn Minh có thể đứng ra chỉ huy chiến sự. Mông Sơn Minh liên tục than phiền. Năm người nghe cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác như lại bị tát hai cái vào hai bên mặt, nhưng mà lại không là trực tiếp bạt tay. Cảm giác so với khi bị tát thật còn khó chịu hơn. Có thích hợp làm Đông Trinh đại tướng quân không sao? Năm người có đủ tư cách để nói Mông Sơn Minh không có tư cách chỉ huy bọn họ sao? Cũng chỉ có thể lấy cớ nói thân thể người không tiện mà thôi. Năm người lặng lẽ nhìn và trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng Tô Khải Đồng giờ khóc giờ cười nói: đại soái, người nói lời này quá đáng sợ rồi. Nếu người đã là Đông Trinh đại tướng quân, chúng ta nghe lệnh là được. Mặt tướng nghe lệnh. Đại soái, đừng nói nữa. Mặt tướng nghe lệnh. Năm người liên tiếp tiếp nhận lời, sợ Mông Sơn Minh than phiền tiếp. Mông Sơn Minh nói tiếp: đây chính là các người nói, muốn nghe lệnh cũng không phải là do ta ép buộc các người. Không, không có. Tuyệt đối không có cái gì gọi là ép buộc cả. Đúng vậy đại soái, chúng ta cam tâm tình nguyện. Năm người ai cũng lúng túng khó xử, giờ khóc giờ cười nói ra lời cam đoan. Đương nhiên có thể nói thoải mái ra cái lời cam đoan này cũng là có nguyên nhân của nó. Nói chuyện nguyên nhân ra cũng không phải là do năm người bất kính với Mông Sơn Minh, trên thực tế vô cùng tôn kính là đằng khác. Nhưng mà thế cục xưa đâu bằng nay, nói có một việc đã không thể làm theo cảm tính, cứ coi như bọn họ không cân nhắc vì mình thì cũng phải cân nhắc cho một nhóm thuộc hạ huynh đệ thề sống thề chết đi theo kia chứ. Không suy nghĩ cho các huynh đệ phía dưới thì các huynh đệ làm sao đi theo đây? Mà nguyên nhân hiện tại có thể thẳng thắn nói ra lời cam đoan cũng rất đơn giản. Đầu tiên chính là Mông Sơn Minh có đầy đủ tư cách và sự từng trải để chỉ huy bọn họ. Tiếp theo là thế cục trước mắt tam đại phái khẳng định là đồng ý, không cần phải lo lắng cái gì. Cuối cùng chính là bọn họ có lòng tin với Mông Sơn Minh. Nếu biết rõ sẽ thất bại, tất nhiên bọn họ sẽ tính đường thôi. Bây giờ Mông Sơn Minh tới lại khiến cho bọn họ cảm thấy khó thêm hy vọng. Suy nghĩ cũng không đúng, trong lòng bọn họ vừa dâng lên lại bị Mông Sơn Minh ép xuống, cũng coi như là có một câu trả lời thích đáng cho huynh đệ phía dưới. Trái lại, nếu nói là thương Vĩnh Trung đến chỉ huy bọn họ tác chiến, cứ coi như 5 người bọn họ đồng ý, tướng lĩnh phía dưới cũng sẽ kêu gào không đồng ý. Biết rõ là đi chịu chết mà vẫn còn muốn làm, ai có thể tùy tiện đồng ý chứ. Nhưng mà là Mông Sơn Minh đến thì không giống như vậy. Khi nhắc đến cái tên này, đó chính là khối chiêu bài huynh đệ phía dưới cũng không nói đi được. Ở một mức độ nào đó mà nói, đây chính là uy vọng trong quân của Mông Sơn Minh, làm cho người ta tin phục. Sau lưng Cung Châu là trưởng lão Từ Kim Động, Nhạc Uyên. Đồ Châu là trưởng lão Linh Kiếm Sơn Sư Nguyên Long. Phục Châu là trưởng lão Linh Kiếm Sơn Tổ An Đức. Hạo Châu là trưởng lão Tiêu Giao Cung Thẩm Ngộ Hồng. Hạo Châu là trưởng lão Thẩm Ngộ Hồng. Trường Châu là trưởng lão Nông Phong Đình. Đều ở một bên im lặng không lên tiếng nhìn một màn trước mắt này. Thế cảnh này mới khắc sâu cảm nhận tại sao phía trên lại muốn mời Mông Sơn Minh rời núi. Mọi kiêu binh hãn tướng này thực chất bên trong chẳng thèm để vào mắt những trưởng lão như bọn họ. Thật đúng là chỉ có lão già ngồi trên xe lăn này mới có thể chân áp. Đợi đến khi 5 người bày tỏ xong thái độ của mình, Mông Sơn Minh khẽ vuốt cằm. Trong quân không nói đùa, nếu xuất hiện chuyện lật lọng kháng lệnh, đừng trách ta không niệm tình xưa. Quân pháp của ta các người đều biết rõ rồi đó. 5 người đứng thành một hàng đều chắp tay nói: cần tuân lệnh của đại soái. Sau khi tất cả đồng thanh nói ra, chính bản thân 5 người cũng cảm thấy có phần hoảng hốt, dường như lại quay về lại năm đó. Mông Sơn Minh hơi nghiêng đầu nhìn 5 vị trưởng lão của Tam Đại Phái, hỏi: Tam Đại Phái có thể đồng ý cùng ta giám quân chấp pháp không? Ngụ ý là để người Tam Đại Phái giúp ông chấp pháp. Một khi 5 người kháng lệnh, ông hạ lệnh một tiếng, người Tam Đại Phái sẽ giúp ông xử 5 vị chư hầu theo luật pháp. Không phải là ông không tin 5 người thuộc hạ cũ của mình, trên chiến trường không phải trò đùa, một khi có chuyện khác thường, hậu quả khó mà lường trước. Lúc này ông nhất định phải mượn tay Tam Đại Phái để làm việc. 5 người nghe được câu này trong lòng thầm run lên. Bọn họ đều hiểu Mông Sơn Minh có thể nói không cảm thấy kinh ngạc, lên chiến trường thì Mông Sơn Minh chính là lạnh lùng vô tình. 5 vị trưởng lão nhìn nhau, đến mức độ này đã không còn chỗ cho sự bí mật nữa rồi. Nếu không thì cũng sẽ không đồng ý để người khác đến chỉ huy thế lực của bọn họ. 5 trưởng lão cũng chắp tay, hơi biểu hiện ra chút kinh ý, bày tỏ rằng sẽ tuân mệnh, mặc dù còn có vẻ hơi không quá cam tâm tình nguyện. Khúc dạo đầu đã được như ý, giọng điệu Mông Sơn Minh thay đổi: quân lệnh như núi không thể làm trái, đại quân ra trận tuân thủ nghiêm kỷ luật quân đội, nhất thiết phải duy trì quân lệnh lập tức chấp hành. 5 tướng nghe lệnh. Có. 5 vị chư hầu đều chấp tay. Mông Sơn Minh nói: lệnh Từ Cảnh Nguyệt xuất lĩnh quân của Cung Châu, An Hiền Triệu xuất lĩnh quân Đồ Châu, Tô Khải Đồng xuất lĩnh quân Hạo Châu, Sử Tân Bậu xuất lĩnh quân Phục Châu, Trương Hồ xuất lĩnh quân Trường Châu làm giám quân 5 lộ đại quân. Lại muốn giám quân 5 lộ đại quân sao? Đừng nói 5 vị trưởng lão, ngay cả đám người Trương Hồ cũng giật mình. Sao lại có nhiều quân chấp pháp vậy? Mông Sơn Minh lạnh lẽo hừ một tiếng chất vấn. Đám người Trương Hồ nhìn xung quanh, hy vọng từ trên mặt nhau có thể tìm kiếm được đáp án, lập tức lấy lại tinh thần, đồng loạt chắp tay: tuân mệnh. Mông Sơn Minh tiếp tục nói: 5 tướng lập tức về các bộ, liên hệ các châu lân cận, tập kết quân đội cùng với quân Tống giao chiến, nhanh chóng báo cáo cho ta biết tình huống tập kết quân của các châu. Đi đi. Tuân mệnh. 5 người một lần nữa lĩnh mệnh. Cứ như vậy xong rồi sao? Xác nhận không có chuyện gì khác, mấy người lần lượt cáo từ Mông Sơn Minh. Trương Hồ dẫn 4 người ra khỏi doanh tướng. Đột nhiên một tiểu tướng bên ngoài bẩm báo: đại nhân, phía trước truyền đến tin tức rằng đại đô đốc quân Tống đưa đến một lễ vật tặng cho Mông Soái. Mấy người nhìn nhau: là chiếu tặng lễ vật cho Mông Soái, đây là chuyện gì? Trương Hồ hỏi: có biết lễ vật gì không? Tiểu tướng trả lời: một con chiến mã và một phong thư. Chiến mã và thư? Trương Hồ nhíu mày, phất tay ra hiệu mang tới. Những người còn lại cũng quan tâm chuyện này. Nhóm An Hiền Triệu bao gồm cả mấy vị trưởng lão của Tam Đại Phái cũng muốn xem nó có chuyện gì, lập tức tạm thời ở lại. Việc này đương nhiên sẽ không che giấu Mông Sơn Minh. Trương Hổ vào trong trướng bẩm báo một tiếng. Sau khi nghe tin, Mông Sơn Minh cũng cảm thấy có phần kỳ quái, hơi nghi ngờ có phải là hình thức la chiếu khuyên đầu hàng không. Sau một lúc, phía trước cấp tốc mang lễ vật của Đại Đô Đốc Quân Tống lên. La Đại An đẩy Mông Sơn Minh ra khỏi doanh trướng nhìn. Ngựa thì đích thực là một con ngựa tốt. Ngựa tốt cao lớn, toàn thân trắng như tuyết, nhìn như là biết là một con ngựa tốt số một. Ở trên cỏ xanh, mạnh mẽ hí lên một tiếng. Chỉ là trên thân ngựa có một áo khoác vải trắng, thấy thế nào cũng có chút dở dở ương ương, có phần giống như là quấn vải liệm vậy. Mông Sơn Minh huấn luyện anh dương võ liệt vệ, tất nhiên là biết tầm quan trọng của chiến mã đối với kỵ binh. Nhìn thấy con ngựa này, trong mắt cũng khó nhịn mà có chút yêu thích. Thư đến tay Mông Sơn Minh, mở ra xem, nhìn qua ký tên mới biết là do La Chiếu tự tay viết. Về phần nội dung trong thư lại khiến cho Mông Sơn Minh nhướng mày, không khỏi trước mặt mọi người hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy phản ứng của ông, người bên cạnh đều muốn biết nội dung trong đó là gì. Trương Hổ thư hỏi: Đại soái, trong thư viết cái gì vậy? Mông Sơn Minh cũng không giấu giếm, thuận tay đưa ông ta nhìn. Trương Hổ nhận bức thư rồi nhìn nội dung, lập tức vẻ mặt trở nên dữ tợn, nghiêm nghị quát: Tên tiểu tử La Chiếu quá ngông cuồng. Nội dung thế nào? Đám người Tô Khải Đồng cấp tốc tiến lên giật thư, tụ lại cùng một chỗ xem. Chỉ thấy trong thư chỉ có một câu ngắn ngủi: Mông Sơn Minh còn có thể cưỡi ngựa không? Ký tên La Chiếu đáp lễ ở bên trên. Thư này kết hợp với chiến mã La Chiếu đưa tới, không khó để lý giải ý đồ trong đó. Đây là muốn châm chọc Mông Sơn Minh tàn phế. Cho dù có đưa lừa khỏe ngựa tốt tới cho ngươi, ngươi cũng không thể cưỡi được nữa. Dường như là đang giễu cợt Mông Sơn Minh đã già rồi, chân cũng tàn phế rồi, còn chạy tới chiến trường làm cái gì. Lại nhìn trên thân con chiến mã kia, cố ý khoác áo vải trắng, ý đồ trong đó tất nhiên là nhìn qua cũng hiểu được, không phải là tặng lễ gì cả, mà là khoác hiếu đến, là đến đưa ma Mông Sơn Minh. Càng như là châm biếm nhục nhã Mông Sơn Minh, nhóm người Tô Khải Đồng ai cũng đều tức giận, tức đến mức bốc khói lên đầu, đứng đó giận dữ mắng mỏ, chửi La Chiếu thực sự là quá ngông cuồng. Mang đao tới đây. Trương Hổ lại là người muốn lấy đao chém ngựa, dắt chiến mã đến chỗ để đao, đằng đằng sát khí. Chiến mã kia dường như có linh tính, cảm nhận được ác ý của Trương Hổ, bắt đầu di chuyển không yên. Chiến mã tính tình nóng nảy, lại bị quân sĩ gắt gao níu chặt dây cương. Ngay lúc Trương Hổ chuẩn bị vung đao chém ngựa, Mông Sơn Minh quát: Dừng tay! La Đại An đẩy ông ta tới chỗ con ngựa trắng kia. Trương Hổ quay đầu, giơ đao chỉ con ngựa trắng, cố sức nói: Đại soái, tên là chúng ngông cuồng này, lễ vật không thể giữ lại. Tại sao không thể giữ lại? Lừa khỏe ngựa tốt vốn không có tội. Mông Sơn Minh ra hiệu cho người bên cạnh tháo áo trên thân con ngựa xuống, giơ tay vỗ vỗ thớ ngựa, thớ ngực trắng kiện của tuấn mã, lại quan sát con ngựa tốt này, yêu thích cảm thán nói: Ngựa tốt, lễ này ta nhận, thầy ta viết phong thư cho La Chiếu, viết rằng lễ vật của gã ta thích, nếu như có cơ hội gặp mặt, ta tất có lễ tặng lại. Sử Tân Mậu cũng đi tới khuyên nhủ: Đại soái, tặng ngựa này không có ý may mắn, giữ bên người thực sự không ổn, không nên giữ lại. Đột nhiên Mông Sơn Minh quay đầu quát lớn: Ai cần ngươi lắm miệng, quân lệnh đã hạ, các ngươi còn không đi, còn ở đây làm cái gì? Chắc là muốn lấy thân mình thử quân pháp sao? Đám người Sử Tân Mộng không dám nói gì, ai cũng có vẻ mặt ảo não rời đi. Với việc Mông Sơn Minh đích thân tới tiền tuyến, trạng thái chiến trường trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Quân Tống đột nhiên thay đổi sách lược và phương pháp tác chiến, không dây dưa với quân Yến nữa, thừa dịp quân đang ở thế chè tre, tấn công mạnh mẽ về phía tây. Chỉ cần người hơi biết về chiến sự thì cũng có thể nhìn ra được, đây là quân Tống muốn thẳng đến kinh thành nước Yến rồi. Yến Kinh, trên triều đình lập tức đều sợ hãi. Không ai ngờ nổi Mông Sơn Minh ra mặt, còn chưa làm gì đã khiến cho chiến sự thay đổi cực kỳ kịch liệt. đám người trên triều đình còn không biết chiến tuyến rốt cục là thay đổi vì có Mông Sơn Bình. Nếu biết ông ta có lực ảnh hưởng lớn như vậy, lại khiến cho quân Tống quay mũi giáo với bọn họ đang ở kinh thành, sợ là sẽ phải hối hận vì đã để Mông Sơn Bình xuất trình. Trong ý thức của họ là phải đánh hết bên dưới rồi mới có thể uy hiếp tới mình. Đột nhiên nguy cơ ập tới, trung tâm quân cơ Yến Kinh liên tiếp truyền hạ lệnh thúc giục đại quân chặn đường quân Tống. Lúc này các quyền quý ở kinh thành đương nhiên sẽ coi việc tự bảo vệ mình là ưu tiên hàng đầu cần giải quyết. Làm sao mà quan tâm đến phía dưới có phải đánh thế nào chứ? Nếu ngay cả triều đình trụ cột còn không gánh nổi thì quản cái gì nữa? Để không ảnh hưởng tới tiết tấu của Mông Sơn Bình, Thương Triều Tông đứng vững trước áp lực trình quân ở lại tích xúc chờ ông ta. Mông Sơn Bình đã biết tình hình chiến đấu, Thương Triều Tông tin tưởng ông ta sẽ biết cần làm gì, cũng tin tưởng Mông Sơn Bình biết chuyện gì cần kíp hơn. Hai người đã bàn bạc thỏa đáng. Mông Sơn Bình đích thân lên tiền tuyến, việc đầu tiên cần giải quyết là nắm lấy đại quân nước Yến, không thể thiếu việc loại trừ quấy nhiễu bên trên. Nói trắng ra, ở một mức độ nào đó có thể coi như là cướp đoạt binh quyền với triều đình. Thứ binh quyền này không phải là chỉ một ý chỉ có thể hiệu quả ngay. Một ý chỉ ban xuống cho người được thì một ý chỉ khác ban xuống cũng lấy của người được. Cho nên chỉ cần dựa vào ý chỉ bên trên ban xuống là không đủ, cần phải tự mình đi tranh, cũng chẳng còn cách nào khác. Không thống lĩnh được binh quyền, hỗn loạn ầm ĩ, thế cục như vậy không thể đánh nổi. Không phải Thương Triều Tông tham lam gì binh quyền này, mà là tình trạng Đại Yến đến nước này. Nếu muốn giữ Đại Yến, y không thể không làm như vậy. Chỉ có đấu tranh và thắng được mới có thể tự quyết định cuộc chiến này phải đánh như thế nào. Nếu không phải nguyên nhân này, vì sao việc đầu tiên Mông Sơn Minh làm là gây dựng năm đạo quân chấp pháp? Đội chấp pháp quân khổng lồ như vậy đều là do bộ hạ cũ của ông ta tạo thành, đương nhiên sẽ dần dần hiện lộ thâm ý giấu ở bên trong. Trên mặt bàn, Thương Triều Tông gắng chịu áp lực tranh cãi với triều đình. Triều đình muốn đại quân chinh chiến khẩn cấp chặn đường quân Tống, Thương Triều Tông lại lấy lý do quân mã chưa chỉnh đốn thỏa đáng, đánh sẽ bại để kéo dài. Triều đình muốn chư hầu các châu Nam, Cung Châu, Đồ Châu, Hạo Châu, Phục Châu và Trường Châu đưa người của mình còn đang ở nhà ra tham chiến. Thương Triều Tông sống chết cũng không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là hang ổ của tướng sĩ của các chư hầu. Một nhà già trẻ lớn bé của các tướng sĩ đều ở nhà, có số nhân mã đó giữ nhà, quân Tống mới không dám tùy tiện tấn công. Vạn nhất có chuyện gì cũng có thể yểm hộ rút lui. Để nếu điều động hết số nhân mã đó đi, ai sẽ bảo vệ gia đình các tướng sĩ, trông cậy vào triều đình sao? Không trông được. Tướng sĩ chư hầu vốn đã không một lòng với triều đình, lại càng không yên tâm tác chiến. Cuộc chiến này còn đánh làm sao nữa? Nếu thực sự bức những người này quá, vì tự vệ, không biết khi nào họ sẽ cầu thông với nước địch làm phản đâu. Y cũng sẽ không dễ dàng điều nhân mã Nam Châu của mình. Y để giúp Đại Yến đề phòng nước Triệu. Một khi nước Triệu xuất binh, y không thể để cho đại quân nước Triệu tiến quân thần tốc. Tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút, tranh thủ một chút thời gian cho chiến sự bên khác. Huống chi chiến sự lúc này không chỉ cần tăng thêm nhân mã là có thể giải quyết. Nếu nhân mã trên tiền tuyến không đánh thắng được thì có điều thêm nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể trở thành gánh nặng. Trừ một mục lương thảo thôi đã có thể đè sập rồi. Giảng đạo lý này với đám trên triều kia không hiểu, triều đình chỉ một hai thúc giục xuất binh bảo vệ đám quyền quý tụ tập ở kinh sư. Thương Triều Tông kiên quyết chống lại, lấy lý do làm vậy sẽ bức chư hầu làm phản. Một mặt khác, y cũng phải báo cho chư hầu năm đường kia biết chuyện. Chỉ có y mới có thể chống chọi với áp lực triều đình, bảo vệ đường lui cuối cùng cho chư hầu năm châu kia. Đồng thời, 10 vạn thiết kỵ đã đóng ở nơi thuận tiện. Một khi có nhân mã của chư hầu đạo nào gặp chuyện ngoài tiền tuyến, đạo quân quý sẽ lập tức tới hang ổ của chư hầu đó. Đội ngũ vận lương Lam Nhược Đình tập trung ở Nam Châu cũng đã xuất phát, bảo đảm cung ứng lương thảo cho 10 vạn thiết kỵ. Hiện giờ rất khó kiếm được lương thảo từ nơi khác, Thương Triều Tông chỉ có thể tìm cách nhìn từ Nam Châu của mình. Đến nước này thật sự không thể làm gì khác nữa rồi. Mông Sơn Minh kéo lấy thân thể vừa già vừa tàn tật, gần như là một mình ra tiền tuyến, trên tay không có một binh bột tốt đi thống ngự đám kiêu binh hãn tướng kia. Có một số việc nếu chỉ dựa vào một mình Mông Sơn Minh sẽ dễ dàng xảy ra biến cố, cho nên Thương Triều Tông muốn giúp một tay, ân uy cùng thịnh, y muốn ổn định quân tâm của chư hầu Nam Đạo, một mực khống chế thế lực này. Để cứu vãn Đại Yến đã tràn ngập nguy hiểm, Thương Triều Tông chẳng quan tâm tới bêu danh hay là không bêu danh, thật sự trong ứng ngoại hợp với Mông Sơn Minh, chống đỡ nước Đại Yến sắp sụp đổ. Thương Triều Tông trốn ở bên trong, Mông Sơn Minh thì chinh chiến bên ngoài. Trải qua chuyện như vậy, bản thân Thương Triều Tông đã nhanh chóng trưởng thành. Còn cả Lam Nhược Đình ở Nam Châu đang dốc hết tâm huyết xoay sở, nghĩ hết biện pháp góp nhặt vật tư đề phòng khả năng bất chắc. Nghi Húc Đạo vẫn đang nấp phía sau lặng lẽ quan sát. Chuyện bên ngoài hắn buông tay cho bọn Thương Triều Tông làm, có một số việc hắn nhúng tay chưa chắc có thể làm tốt, chỉ có thể nghiêm mật chú ý bốn phía, chờ tới lúc mình cần ra tay sẽ tận lực đảm bảo an toàn cho bọn Thương Triều Tông. Đúng như Hoàng Liệt nói, Nghi Húc Đạo âm thầm trốn sau màn như một con rắn độc, lúc nào cũng có thể lao ra cắn người. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.